Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1449, chém liên tục Thiên Hằng. Ngươi dám, Lăng Hạo thét dài, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến một trong cát. Thanh Lâm một cái chín ấn địa ngục thần hoàng, vẻn vẹn một cái đối mặt, tự miểu sát một lục ấn Thiên Hằng thần hoàng. Vượt qua đại cảnh giới mà chiến, như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, Lăng Hạo động dung, chiến thiên danh tiếng, xứng đáng cái tên, lúc này, tám ấn Thiên Hằng thần hoàng gào thét, cả người hoàn toàn như là một cái cú vò, cấp tốc đánh giết hướng Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không cùng hắn va chạm, lại một lần nữa lướt ngang thân thể. Trong chớp mắt xuất hiện tại một gã khác lục ấn Thiên Hằng thần hoàng trước mặt. Nhanh chóng ra tay, bắt trước làm theo, đem người này lăng lệ ác liệt chấn giết. Đã ghiền, đặc biệt sau Thanh Lâm, lão tử nhìn ngươi giết người, thực so lão tử tự tay giết người còn muốn thống khoái. Yêu Thiên hô to, ứ động trong lồng ngực 300 năm chi biệt khuất. Tại đây một cái chớp mắt quét qua quét sạch, hắn bản còn là Thanh Lâm lo lắng, không nghĩ Thanh Lâm đúng là như thế hung mãnh, chém giết lục ấn Thiên Hằng thần hoàng như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Tại đây cùng sở hữu thập đại Thiên Hằng thần hoàng, không thiếu tám ấn cùng bảy ấn Thiên Hằng thần hoàng, nhưng đều là ngăn trở Thanh Lâm bất chủ, cái này lại để cho người như thế nào không ngoài ý. Chiến Thiên, ngươi đáng chết, một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao, hai gã bảy ấn Thiên Hằng thần hoàng lập tức giống to. Dắt tay nhau mà đến, thẳng hướng Thanh Lâm, giống như là hai đầu xuống núi chi mãnh hổ. Hai người công kích, hung mãnh dị thường, phân biệt theo tả hữu hai cái phương hướng công sát tới. Nhưng khi này một kích, Thanh Lâm nhưng lại quỷ dị cười. Ngay sau đó, hai người tự ngoài ý muốn phát giác, Thanh Lâm vậy mà theo trước mặt của bọn hắn hư không tiêu thất. Ừ, mọi người ở đây, đều là động dung, lại vào lúc này, không gian chấn động, Thanh Lâm từ đó nhảy ra, lại trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường đao, đem cuối cùng một gã lục ấn Thiên Hằng thần hoàng đầu lâu cắt lấy. Hắn người mang không gian thần thông. Khả dĩ tại trong hư không, liên tiếp sáng tạo không gian, tại đối thủ xem ra, nhưng lại quỷ dị như thế. Chiến Thiên, ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Hạo lần nữa động dung, ba đại lục ấn Thiên Hằng thần hoàng, cái thời gian nháy con mắt đã bị Thanh Lâm giết cái sạch sẽ. Đây là khi bọn hắn nhiều người như vậy vây công phía dưới. Nếu như đơn đả độc đấu, Thanh Lâm chẳng lẽ lại liền tám ấn Thiên Hằng thần hoàng cũng không để tại mắt chung. Còn lại sáu người cũng là kinh hãi, nhưng trong nháy mắt bị khơi dậy ngẩng cao chiến ý. Sáu người liên thủ, động tác nhất trí, nhanh chóng tạo thành thần thông đại trận, thẳng hướng Thanh Lâm. Phục Hổ đại trận là hổ đảo đệ tam sát trận một trong Lăng Khư năm đảo. Tu vi phương thức cùng tất cả đại động thiên, phúc địa khác lạ, bọn hắn sát trận, không cần tài liệu sẽ xảy đến bố trí. Lục đại bảy ấn Thiên Hằng thần hoàng, tu vi cảnh giới nhất trí, thần thông thủ đoạn cũng là không có sai biệt. Lúc này, Phục Hổ đại trận đã thành, lập tức đem Thanh Lâm bao phủ trong đó. Mãnh hổ rít gào thần núi, một đầu cao nữa là bạch hổ xuất hiện. Quanh thân bắt đầu khởi động khó lường chi bạch quang, nhanh chóng cuốn hướng Thanh Lâm, lập tức đưa hắn đẩy lui. Thanh Lâm trong cơ thể huyết khí bốc lên, ánh mắt ngưng trọng, hổ đảo đệ tam sát trận, không thể khinh thường. Cái này một cái chớp mắt, hắn hành động đã bị kiềm chế, cảm nhận được lớn lao áp lực, giống như là có một phiến thế giới đặt ở đỉnh đầu của hắn. Lại để cho hắn không khỏi chịu biến sắc. Lại vào lúc này, cái kia cao nữa là bạch hổ trong miệng thét dài, một con cọp vĩ bao hàm hàng tỷ quân lực, hướng hắn trùng trùng điệp điệp rơi đập. Thanh Lâm không có đón đỡ, cực lực lướt ngang thân thể, tránh né một kích này. Oanh, chấm ngoặc kép, đuôi cọp rơi đập tại đại địa phía trên, lập tức lại để cho đại địa chấn động. Từng đảo đáng sợ khe rãnh xuất hiện, tràn ngập phạm vi mấy ngàn dặm. Thanh Lâm thầm hô may mắn, lại không kịp có chỗ phản ứng. Một cái hổ trảo đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Ta thảo, nhiều người như vậy đánh Thanh Lâm một cái, còn có xấu hổ hay không hả? Yêu Thiên trợn mắt tròn xoe, lại là không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng chửi rủa. Dùng cầu có thể ảnh hưởng lục đại bảy ấn thiên hằng thần hoàng chi tâm thần. Thế nhưng mà đối phương không nhúc nhích chút nào, tiếp tục điều khiển phục hổ đại trận, thẳng hướng Thanh Lâm. Ông, chấm ngoặc kép, cực lớn hổ trảo đánh rơi xuống, trong lúc nói chuyện muốn chân hướng Thanh Lâm. Trong lúc một kích, Thanh Lâm đến không kịp né tránh, gây ra chân thổ thần thông, bị động phòng ngự. Nhưng là hắn biết nói, một mặt phòng ngự cùng tiến công không phải biện pháp, tại chiến cuộc vô ích. Cái này một cái chớp mắt, hắn không đều song phương công kích đụng vào nhau, liền nhanh chóng dương động pháp thân, khiến cho chính mình đồng dạng hóa thành một vị cao nữa là chi cự nhân. Thanh Lâm một tay đem Yêu Thiên cùng Phương Quyên trảo vào trong tay, mặt khác một tay lại như thiểm điện bắt lấy cự hổ một cái lớn móng vuốt. Sau đó đại lực thi triển, đem chi sinh sinh bẻ gãy. Cái này về sau, Thanh Lâm không có một lát dừng lại, Diệt Thiên Thủ mang theo cực lớn nhân đạo ấn, trùng trùng điệp điệp hành hương thiên cự hổ đầu lâu phía trên đập rơi. Hình tượng này cực kỳ kinh người. Thanh Lâm hoàn toàn là đem luân hồi tế đàn trở thành bản nhi gạch đến dùng. Hùng mãnh có thể nói là rối tinh rối mù. Phanh, chấm ngoặc kép, nặng nề va chạm chi tiếng vang lên. Bản nhi gạch, nhân đạo ấn, trùng trùng điệp điệp khắc ở cự hổ đỉnh đầu, lập tức đem hắn nện gục xuống. Lúc này, chủ trưởng cái này tòa sát trận lục đại bảy ấn thiên hằng thần hoàng đều là thân thể lay động, hiển nhiên là nhận lấy cắn trả. Thế nhưng mà Thanh Lâm mặc kệ nhiều như vậy, mang theo nhân đạo ấn, lại một lần nữa ra tay, đem chi trùng trùng điệp điệp đập vào phục hổ đại trận không gian hàng rào phía trên. Răng rác, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, một tiếng như đồ sứ vỡ vụn thanh âm vang lên. Thanh Lâm trước mặt không gian hàng rào lên tiếng vỡ vụn, hắn to như vậy thân hình lập tức thoát ly cái này tòa đại trận. Phục hổ đại trận bị Thanh Lâm dùng man lực phá vỡ, lục đại bảy ấn thiên hằng thần hoàng đều là sắc mặt đột biến, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Thế nhưng mà không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, Thanh Lâm cũng đã giết đến. Luân hồi tế đàn tách ra vô cùng quỷ dị chi quang, lập tức quét rơi, chợt đem một người cuốn vào trong đó. Luân hồi chi lực lưu chuyển, người này một thân thần lực trong khoảng khắc hóa thành vô hình. Thanh Lâm lại cũng không muốn hắn tiến vào luân hồi, mà là bàn tay lớn dò xét hướng luân hồi tế đàn, đem chi xách con gà con tử nhi đồng dạng ôm đi ra. Lại tại lúc này, người này trên người lập tức xuất hiện một căn lại một căn màu xanh nhánh cây, trong nháy mắt đã đem hắn thân thể chống đỡ toái. Kiến mộc thần thông phát tác, đại thụ trực tiếp cắm rễ ở người này huyết nhục cùng trong linh hồn, hấp thu hắn lực lượng, lại để cho hắn chết oan chết uổng. Đệ nhất danh bảy ấn thiên hằng thần hoàng vẫn lạc. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm dùng không gian thần thông hóa ra một phiến không gian, đem Yêu Thiên cùng Phương Quyên để vào trong đó. Sau đó thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, ngưng lập mọi người đối diện, quanh thân khí thế như cầu vồng, nhanh chóng chạm người này. Lăng Hạo mắt thấy Thanh Lâm sở tác một trong cát, sớm đã là toàn thân băng hàn, phục hổ đại trận cũng không thể vây khốn Thanh Lâm, cái này lại để cho hắn sinh ra nghiêm trọng kiêng kỵ. Lúc này, hắn cực lực thi triển suốt đời chi tuyệt học, giết đến Thanh Lâm trước mặt, lăng lệ ác liệt trưởng thế, ấn tượng Thanh Lâm hậu tâm. Thanh Lâm lại không có tránh né, vội vàng phía dưới, diệt thiên thủ một trường, trùng trùng điệp điệp cùng lăng hạo trưởng thế đụng vào nhau. Phanh, hai trưởng chạm vào nhau, âm thanh chấn khắp nơi, lăng hạo thân thể kịch liệt lay động, lại cuối cùng cũng không lui lại. Thanh Lâm thân thể, nhưng lại như thiểm điện bị chấn đi ra ngoài. Thanh Lâm dù sao không địch lại tám ấn thiên hằng thần hoàng. Mắt thấy đây hết thảy, lăng hạo khóe miệng giơ lên một vòng tươi cười đắc ý. Thế nhưng mà kế tiếp, hắn cười lại chợt cứng lại trên mặt, bởi vì hắn thình lình chứng kiến, Thanh Lâm căn bản chưa từng thụ một tia tổn thương, chính mượn một trưởng này xu thế, phóng tới một gã bảy ấn thiên hằng thần hoàng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.